Thần nông tiểu y tiên, chương 970, lâm nghiệp cục một nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường, chờ một chút, ngươi như vậy giúp ta, sẽ không liên lụy ngươi lập tức là tự do. Lương Phi làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Mình cùng Dịch Bình Bình chỉ là gặp mặt một lần. Nàng như vậy móc tim móc phổi giúp mình, thật lòng bị nàng cảm động. Dịch Bình Bình lộ ra ngọt ngào mỉm cười, một mặt sùng bái nhìn Lương Phi, cao hứng vừa nói. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện, ngươi đi theo ta bây giờ để cho ngươi đi. Dịch Bình Bình đã viết xong thả ra biên lai, vẫn còn phía trên đắp chương này là nàng theo Dịch cục trưởng trong phòng làm việc trộm được. Quỷ á tinh linh, Dịch Bình Bình tiến lên kéo Lương Phi tay, Lương Phi đầu tiên là dừng một chút, trong lòng đang dãy giụa, hắn muốn ra ngoài, chỉ có rời đi nơi này, hắn có thể tra rõ chân tướng. Nhưng nếu như mình rời đi, có thể hay không đối với Dịch Bình Bình mang đến trách nhiệm. Phảng phất Dịch Bình Bình nhìn thấu Lương Phi tâm tư, nàng đúng là một thân thiện nữ hài, nàng vội vàng giải thích. Phi ca, người yên tâm, ta không có việc gì, cha ta mới vừa rồi cũng giao hẹn qua, hỏi xong mà nói, ngươi liền có thể rời đi, cho nên ngươi không cần phải lo lắng ta. Nguyên bản Lương Phi còn có chút do dự, coi hắn nghe Dịch Bình Bình mà nói sau, treo tâm cũng liền yên tâm. Hắn liền vội vã rời đi. Rời đi cục cảnh sát sau, hắn đầu tiên là trở lại nông trường. Quả nhiên cùng hắn muốn giống nhau, kia 5 con độc giác sơn dê quả thật bị mang đi. Thật lòng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lương Phi lập tức đi thăm dò theo dõi. Phía trên biểu hiện, Lương Phi bị mang đi sau. Lập tức liền có người đi dê vòng bắt dê. Tổng cộng có 4 người. 4 người này Lương Phi lạ mắt rất. Lương Phi nông trường mỗi ngày đều có nhân viên trực. Mặc dù có mấy vị nhân viên trực một mực ngăn trở, nhưng ngại vì bọn họ là quốc gia công chức, trên tay bọn họ cũng có phê văn, cho nên dê cứ như vậy bị bọn họ mang đi. Lương Phi giận không chỗ phát tiết, có muốn chửi mẹ xung động. Lương Phi hỏi thăm được, độc giác sơn dê bị lâm nghiệp cục động vật trong sự quản lý mang đi, bây giờ bọn họ đang ở lâm nghiệp trong cục. Tại đi lâm nghiệp cục trước, Lương Phi vốn là muốn cho Phạm Minh lên gọi điện thoại. Nhưng hắn sờ một cái điện thoại di động, hắn điện thoại di động đã bị cảnh sát tạm giữ. Hắn hiện tại cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp lái xe, sát tiến rồi lâm nghiệp cục. Lâm nghiệp cục tại thành Bắc một cái trấn nhỏ vắng vẻ, nơi này vị trí mặc dù có chút lệch, nhưng chiếm diện tích lại rất lớn, lái xe nửa giờ về sau. Lương Phi xe dừng ở lâm nghiệp cục cửa, nơi này có an ninh canh chừng đại môn, không có quy định là không thể tùy tiện xông vào. Lương Phi liên tiếp nhấn vài cái kèn, có thể bên trong nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. An ninh đầu tiên là nhìn Lương Phi liếc mắt, ngay sau đó, hắn liền tiếp tục chơi lấy điện thoại di động. Trong ngày thường, Lương Phi bình thường đều biết lái xe thể thao ra ngoài. Hôm nay vì muốn tiếp 5 con độc giác sơn dê trở về, cho nên lái một chiếc tiểu xe hàng. Có lẽ là xe mình không đủ khí phái, cho nên an ninh mới sẽ đem mình cự tuyệt ở ngoài cửa. Lương Phi trong lòng một đoàn lửa giận thiêu đốt, lại một liền nhấn mấy lần kèn, đối phương lại không có muốn mở cửa ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi xuống xe, tiện tay theo trên xe xuất ra một gói thuốc lá, khói này vẫn là mấy ngày trước đây, Âu Dương Kiệt Thiên đưa cho chính mình. Lương Phi mặc dù không biết khói, nhưng khói này giá cả hẳn là giá trị mấy ngàn đồng tiền. An ninh nguyên bản nhìn một cái Lương Phi, coi hắn nhìn đến Lương Phi trong tay khói lúc. Lập tức đứng lên. Mặc dù Lương Phi mặc quần áo không phải rất thể diện, nhưng hắn trong tay khói lại hết sức thể diện. Ngươi tìm ai, ngại vì khói mặt mũi, an ninh cuối cùng mở miệng, nhưng ngữ khí nhưng vô cùng gượng gạo, hắn hoàn toàn không đem Lương Phi coi ra gì, hắn thấy, Lương Phi nhiều nhất coi như là một chân chạy tài xế. Ngươi trước mở cửa, ta nhận được điện thoại, để cho ta đi phòng ăn rời ít thứ. Lương Phi tùy tiện biên cái lý do. Bình tĩnh vừa nói, mặc dù trong lòng của hắn có một đoàn lửa giận, nhưng bây giờ còn chưa phải là lúc bộc phát sau, vì có thể thuận lợi đi vào, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. An ninh chỉ Lương Phi trong tay khói, cố ý gây khó khăn đạo. Không được, người đem nơi này làm địa phương nào, người cho rằng là người nghĩ vào là có thể đi vào sao? Người có phê văn sao? Chúng ta nơi này chính là có quy định nghiêm khắc. Không có phê văn là không thể tự tiện xông vào, chúng ta lâm nghiệp bên trong cục, nhưng là có không ít động vật hoang dã, ném ngươi thường nổi sao? An ninh vừa uống trà, một bên vểnh lên hai chân tức giận vừa nói. Lương Phi rất hiểu quy củ, lập tức thuốc lá đặt ở tay An Ninh Trung. Ta chỉ là vế tiếp hàng, ta nơi nào có gì đó phê văn, ngươi liền châm trước một chút đi. An Ninh rất thức thời nhận lấy hương khói, trên mặt lập tức lộ ra mặt mày vui vẻ. Khói này có thể là đồ tốt, người bình thường muốn mua cũng mua không được. Đây chính là đặc cung hương khói, khói này nếu là cầm đi ra, nhưng là bội phần có mặt mũi. Được rồi, ngươi đi vào trước đi, bất quá xe ngươi trước phải đặt ở chỗ này. Đây là chúng ta quy định, nếu quả thật muốn dùng đến xe mà nói, muốn cho phòng ăn nhân viên làm việc cho ngươi mở hóa đơn. An Ninh thu lễ, tự nhiên sẽ theo quy củ làm việc. Lương Phi trong lòng đang ở lẩm bẩm, năm con dê đây, nếu như không có xe, mình tại sao bắt bọn nó mang đi? Nhưng là An Ninh làm cho mình đi vào, đã là mở một mặt lưới rồi, như chính mình cố ý phải đem lái xe đi vào, chỉ sợ cũng không hợp quy củ. Bất đắc dĩ, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là đem đậu xe tốt, chỉ một thân một người đi vào. Lâm nghiệp cục xác thực rất lớn, nơi này cũng chia nhiều cái bộ môn, Độc Giác Sơn Dê là về động vật quản lý bộ môn, phía sau cùng một hàng cao ốc chính là động vật quản lý bộ môn. Lương Phi đầu tiên là đang thử áo gian thay đổi quần áo, đem toàn thân bao vây lại vô khuẩn áo, có y phục này, Lương Phi đi ở này lâm nghiệp trong cục gì đó cũng không sợ, không người nào có thể nhận ra mình. Hắn theo lầu một mực chuyển tới tầng 10, lại không có phát hiện Độc Giác Sơn Dê thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động vật quản lý bộ môn rất là lạnh tanh, đại gia đang ở tăng giờ làm việc họp, cùng nhau nghiên cứu có liên quan Độc Giác Sơn Dê sự tình. Độc Giác Sơn Dê xuất hiện ảnh hưởng rất nhiều người. Thử nghĩ một hồi, một cái đã ở trên thế giới biến mất 300 năm sinh vật, trong một đêm, bọn họ nhưng xuất hiện, hơn nữa tổng cộng xuất hiện 5 con, có thể nói, đây là khoa học cũng không có cách nào giải thích vấn đề khó khăn, tựu cái này đầu đề, đủ các giáo sư chuyên gia nghiên cứu cái 10 năm 8 năm. Nơi này là làm việc địa phương còn có phòng thí nghiệm, đừng nói Độc Giác Sơn Dê rồi, Lương Phi ngay cả một cái con chuột cũng không có phát hiện qua. Hắn chính chuẩn bị xuống lầu, lại bị một người mặc màu tím nhạt vô khuẩn phục người ngăn cản. Người đó, người đừng ở chỗ này ngớ ra, nhanh lên một chút đi họp, người đều đến đông đủ, chờ các ngươi những thứ này thực tập sinh rồi. Lương Phi cúi đầu nhìn một chút chính mình quần áo, là màu xanh nhạt, hơn nữa, tại trên y phục này còn có khắc tên. Thực tập sinh tái tiểu văn, đao l o, a d e, bù ca mới n s s t. Ải T-A-U-E-N, T-H-H-C-S-E, N, E-T. Lương Phi muốn cự tuyệt, hắn hiện tại một lòng muốn tìm Độc Giác Sơn Dê, nào có cái gì tâm tư họp, nếu như đang họp trong quá trình, chính mình bại lộ, tình huống kia sẽ không ổn. Lương Phi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lãnh đạm trang phục màu tím người trước ngực giống vậy có khắc tên. Phó chủ nhiệm, áo lâm mơ, bởi vì mặc lấy vô khuẩn phục, cho nên Lương Phi không thấy rõ nàng dung mạo. Áo lâm mơ nói liền xoay người rời đi, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là theo thật sát nàng phía sau. Cách chương.